tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1853, lăng đế xuất thế, 2, góc truyện audio.com, thanh âm của chính hoa tà Phật truyền đến, âm thanh lần nữa trở nên mênh mông, như một cỗ hàn phong. Chu Ma Đại Đế, Tần Quân nhướng mày, tiểu tử này cùng Chu Ma Đại Đế có giao tình. Ma Cảnh Thương âm thầm nghi hoặc Chu Ma Đại Đế là ai? Hắn cũng không biết, thần ma còn lại càng không hiểu ra sao. Tiếp tục đi tới, Tần Quân phân phó nói, về phần vì sao chính hoa tà Phật muốn phục sinh Chu Ma Đại Đế, hắn lười đi nghĩ, bởi vì Chu Ma Đại Đế căn bản không vào pháp nhãn của hắn. Hiện tại, hắn chỉ có một mục đích, tiêu diệt huyết bức tộc Kim Diêu thần giáo, thần chủ Vân Điện. Đợi bọn hắn tan biến ở cuối tinh đạo bảy màu, trong mộc quan, lần nữa truyền ra thanh âm của chính hoa tà Phật. Hắn đến cùng là ai, không phải là Hồng Mông chi tử trong miệng sư tôn chứ? Không có người trả lời hắn chỉ có thể lái về phía hư không mờ mịt cuối cùng. Kim Diêu vũ trụ, trên kim quang, trong cung điện, Kim Diêu thần giáo giáo chủ Hoàng Cửu Thiên ngồi ở trên bảo tọa, phía dưới đứng mấy chục ngàn thành viên của Kim Diêu thần giáo. Thanh y nữ tử cùng hồng y nữ tử đứng ở hai bên Hoàng Cửu Thiên, như thiếp thân nha hoàn. Tình hình chiến đấu như thế nào? Hoàng Cửu Thiên lười biếng tựa ở trên bảo tọa, nhẹ giọng hỏi. Hồi bẩm giáo chủ, huyết bức tộc đã đến đây trợ giúp chúng ta, thần tướng Minh cũng thuận lợi bị ngăn cản, nhưng nghe nói Đông Đế muốn tìm thế lực khác hỗ trợ, đối với chúng ta mà nói, tình thế vẫn không ổn. Một tên trưởng lão của Kim Diêu thần giáo trả lời, Thiên Đế Thư Viện đã đáp ứng hiệp trợ thần tướng Minh, dù sao Thiên Đế Thạch Điện chính là Thiên Đế sáng tạo. Nho giáo tự hồ cũng dục dịch, không thể không đề phòng. Nếu bọn họ liên thủ, thần giáo chúng ta liền phiền toái. Vậy cũng không nhất định, giáo chủ thần thông cái thế, lại đến 10 cái nho giáo cũng không được. Các trưởng lão khác đi theo lên tiếng, trong đó không thiếu tồn tại vuốt mông ngựa. Hoàng Cửu Thiên thu hết lời của bọn hắn vào trong tay, đợi bọn hắn nói xong, mới hừ nói. Thiên Đế Thư Viện, nho giáo tính là gì? Chỉ cần Sa Hoàng không quay về, đều là năm bè bảy mảng. Lần tiếp theo khai chiến, ta sẽ đích thân tham chiến, tất lấy đầu chó của Đông Đế. Lời vừa nói ra, toàn bộ sinh linh của Kim Diêu thần giáo đều trở nên hưng phấn. Trong lòng bọn họ, Hoàng Cửu Thiên vô cùng cường đại, chỉ cần hắn xuất mã, Đông Đế hẳn phải chết. Đúng rồi, giáo chủ, gần đây Nam Hồng có dị thường, nghe nói Lăng Đế sắp xuất thế. Lúc này, một tên trưởng lão đứng ra ôm quyền nói. Nam Hồng, Lăng Đế, Hoàng Cửu Thiên nghe xong, lúc này ngồi thẳng thân thể, trầm giọng hỏi. Lăng Đế xuất thế, tin tức này thật chứ? Thuộc hạ không dám nói bậy. Mấy chục ngàn sinh linh Kim Diêu thần giáo cũng rối loạn lên. Lăng Đế là một trong các bất bại đại đế sớm nhất trong truyền thuyết, đối với bọn hắn mà nói, như là thần thoại. Hoàng Cửu Thiên suy nghĩ sâu xa, Lăng Đế xuất thế cũng không phải điểm tốt. Chẳng lẽ Hồng Mông đại kiếp lần nữa giáng lâm, lại hướng phía trước sẽ tới khu vực huyết bức tộc quản lý. Ma Cảnh Thương đứng ở biên giới đám mây, quay người nhìn Tần Quân nói. Chúng thần ma hô hấp dồn dập, đại chiến rốt cục muốn tới, bọn hắn đã hưng phấn lại khẩn trương. Nghe vậy, Tần Quân gật đầu, ánh mắt nhìn tinh không xa xôi, nhìn về phía chỗ rất xa, giờ phút này bọn hắn. Góc truyện audio.com, đã rời cổ thánh đế đạo, đi vào trong Hồng Mông. Tinh không của Hồng Mông tràn ngập tử khí, chính là Hồng Mông nguyên khí, lại xưng Hồng Mông tử khí, nếu như phàm nhân thu hoạch được có cơ hội thành thánh. Phóng tầm mắt nhìn tới, sao trời nhiều vô số, trên mỗi một sao trời đều có sinh khí, rõ ràng có sinh linh ở lại. Nơi này chính là Hồng Mông sao? Bạch Khởi đưa tay chạm đến Hồng Mông nguyên khí thổi qua chung quanh, cảm thán nói. Đối với bọn hắn mà nói, Hồng Mông là truyền thuyết, trước kia chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó có thể tới Hồng Mông một lần. Cách chương.